Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, lão sư cùng đám tiểu đồng bạn đến. Phong hỏa thôn, Hyuga Hayashi nguyên vốn có chút lười biếng thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Cái kia Uchiha mây kiến lập ninja thôn. Đúng a, phụ thân đại nhân ngươi cũng biết. Tiểu Hinata tò mò nhìn Hyuga Hayashi. Mình phụ thân đại nhân thật đúng là lợi hại. Mỗi ngày không phải nhìn nào đó tiểu thuyết liền là nhìn nào đó bản tử. Nhưng lại còn có thể nắm giữ trong thôn rất nhiều chuyện động tĩnh. Lợi hại, cái này ta đương nhiên biết. Cơ hồ đều truyền khắp rất nhiều quốc gia. Phần lớn người đều tại cười hắn không biết tự lượng sức mình đâu. Cát, Hinata cúi đầu. Khinh thường bĩu môi, có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng là nàng và lão sư của nàng đồng bạn còn không biết sao. Người này mặc dù ngẫu nhiên có chút không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật nghiêm túc rất là một cái đáng giá dựa vào. Ngô, người trước đi chơi đi. Dựa vào trên ghế ngồi, Hyuga Hayashi rơi vào trầm tư. Này, Hinata một trận không nghĩ ra. Bất quá phụ thân luôn luôn có phụ thân suy nghĩ. Nàng vẫn là đi tìm Hanabi chơi à. Ngày thứ hai, Hinata đờ đẫn đi theo Yuhi Kurenai bên người đi ra Konohakure. Trong đầu còn hồi tưởng đến buổi sáng phụ thân đại nhân quyết định. Quay đầu ngóng nhìn Konohakure. Nàng cũng không biết phụ thân đại nhân quyết định có hay không đúng. Có lẽ, cái này thật chỉ là phụ thân đại nhân nói tới. Chỉ là một loại đầu tư a. Làm sao vậy? Hinata, Aburame Shino cảm giác nhạy cảm đến Hinata hoảng thần. Không khỏi kỳ quái hỏi. Ta không sao. Chỉ là trong lòng có chút lo sợ không yên. Hinata áy náy cười một tiếng. Yên lặng đi theo Yuhi Kurenai bên người. Bên người tràng cảnh không ngừng lui lại. Khoảng cách Konohakure càng ngày càng xa. Thời gian giống như thời gian qua nhanh. Trong chớp mắt 3 ngày thời gian liền đi qua, Uzunokun cũng thấy ở xa xa. Đây chính là Uzunokun. Hoàn cảnh không sai, cùng Hinata bọn hắn đồng dạng. Yuhi Kurenai cũng là lần đầu tiên đến Uzunokun. Không khỏi cảm thán, lúc trước Uzunokun chiếm cứ nơi này, lại có cực tốt thể chất, thực lực thật rất mạnh. Nếu không phải mấy đại nhẫn thôn vây công, Konoha cao tầng không làm, Uzunokun rất khó bị tiêu diệt. Chỉ là không có nếu như. Sự tình đã phát sinh, ai đúng ai sai đều bị lịch sử bao phủ. Có lẽ chỉ có người trong cuộc biết một chút a. Các ngươi tốt, các ngươi liền là đến từ Konoha ninja a. Đây là một người mặc kimono mỹ nhân chậm rãi mà đến, đối lấy bọn hắn nở nụ cười xinh đẹp. Dù bọn hắn những này ninja kiến thức rộng rãi cũng không khỏi cảm nhận được kinh diễm. Người này, thật xinh đẹp, người là, Yuhi Kurenai rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đi tới lông mày hỏi, Uchiha mây phái tới. Đúng vậy, chúng ta quốc vương đã đợi các ngươi thật lâu. Đi theo ta, Haku có chút cười yếu ớt, hạ thấp người mang theo mấy người tiến về phong hỏa thôn. Hừ, qua lại. Yuhi Kurenai sắc mặt khó coi. Một cái còn không có tạo dựng lên liền dám gọi mình là qua lại. Thật đúng là nực cười. Ngược lại là Hinata một mặt nước mũi. Aburame Shino cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới. Lúc này mới mưu phản thôn không có mấy tháng. Gia hỏa này liền thành quốc vương. Cho dù là một cái phi thường đơn sơ quốc gia. Nhưng đó cũng là quốc vương a. Yuhi Kurenai tâm tư lại không để tại quốc vương không quốc vương phía trên. Ánh mắt của nàng thủy chung dừng lại tại Haku trên thân. Nàng vậy mà từ nơi này mỹ nữ trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Có lầm hay không? Chỉ có ngang cấp ninja mới có thể đối nàng cấu thành loại cảm giác này. Tỷ như Kakashi, tỷ như Maito Gai, mà trước mắt là phong hỏa thôn, nói cách khác. Tại phong hỏa thôn bên trong chỉ ít có 2 cái Jonin. Không, không đúng, là 3 cái. Trong tình báo của nàng còn có 1 cái. Cái kia chính là quỷ nhân Yabuza. Người này mạnh hơn, hẳn là có tinh anh Jonin tồn tại. Phải biết, Mặc kệ là cái thôn kia, Jonin đều là số ít. Đại đa số đều là có Jinin, Chunin tạo thành. Nhưng mà nơi này, liền xuất hiện ba cái. Ba cái nhìn không nhiều, nhưng cũng coi là một cái nhẫn thôn. Quả nhiên, cô Mây ở phương diện này không phải chơi đùa. Hắn là thật muốn kiến lập một cái ninja thôn. Thật sự là dã tâm trùng thiên. Lúc này cũng không phải thời kỳ chiến quốc. Lúc này tài nguyên đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Muốn phải tiếp tục kiến lập một cái ninja thôn đó là thật rất khó. Cũng tỉ như phía trước ngạch Ame no Kuni. Có Hanzo cái này cường đại bán thần tồn tại. Đến cuối cùng còn không phải ảm đạm rút lui. Không có nhẫn thôn sẽ cho phép lại xuất hiện một cái. Hình thành 6 đại nhẫn thôn cục diện. Cho nên một khi xuất hiện manh mối, bọn hắn đều sẽ hợp nhau tấn công. Vừa lúc, Uzu no Kun ngay tại mấy đại nhẫn thôn bốn phía. Ngoại trừ phong quốc bên ngoài, khoảng cách còn lại ninja thôn cũng còn tính gần. Cái này không phải mình tự tìm phiền phức sao? Kéo xa Bạch Đái lấy một nhóm 3 người rất thua thiệt liền đi tới khí thế ngất trời phong hỏa thôn. Đây chính là phong hỏa thôn. T. Khi bọn hắn nhìn thấy phong hỏa thôn trong nháy mắt, tất cả đều ngốc trệ. Có lẽ còn có thật nhiều chưa hề hoàn thiện. Có lẽ có lấy rất nhiều không đủ. Nhưng lại hiện ra một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mỗi người đều có chính mình sự tình có thể làm. Mỗi người đều không có nhàn rỗi. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thấy được Konoha ninja đang làm việc. Trong nháy mắt, bọn hắn lộn xộn. Ta tại cái kia, ta đang làm gì? Ta nhìn thấy cái gì? Hoan nghênh lão sư đến. Nha, tiểu Hinata cao lớn một điểm. Cô Mây cười híp mắt tiến lên đón. Chắp tay hoan nghênh. Ta đây. Aburame Shino bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm bên trong tràn đầy yêu thương. Người chỉ chú ý tới bọn hắn, nhưng không có chú ý tới ta. Thật là khiến người thương tâm. Cô Mây, thật có lỗi. Ta còn thực sự không có chú ý tới ngươi. Chỉ trách các ngươi gia tộc đặc thù. Luôn luôn dễ dàng như vậy để cho người ta xem nhẹ. Trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng lại là cười to nói. Ha ha ha, ta làm sao lại quên ngươi đây? Cái khác liền không nói. Ta lần này tới là mang theo nhiệm vụ. Yuhi Kurenai lại không nghĩ lãng phí thời gian. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhìn xem cô Mây. Đối với cái này, cô Mây biểu lộ cũng lãnh đạm đi. Nhàn nhạt gật đầu. Nói như vậy, một các ngươi muốn làm gì? Mang đi những này Konoha ninja. Sau đó đem cái này cho ngươi. A, tiếp nhận Yuhi Kurenai trong tay thiếp mời. Cô Mây lông mày nhíu lại. Giống như cười mà không phải cười. Nhanh như vậy liền đến đám người khảo thí. Nghĩ như vậy đến Sasuke sắp phản bội chạy trốn đi. Với lại Naruto cũng nên đến thời điểm cất cánh. Về phần còn lại 12 tiểu cường, dần dần bị bọn hắn treo ở sau lưng. Đây là tất nhiên kết quả. Với lại, Chunin khảo thí thời điểm còn có thể nhìn thấy một người. Cái kia chính là Orochimaru, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.